Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1217, cùng đồ mạt lộ. Làm ta không có nghĩ tới là, tại ta trở về cứu viện hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển thời điểm, lại còn có tứ hải bang người tới truy kích Lý Bán Tiên bọn họ. Nguyên bản đi theo Chu Nhất Dương còn có mấy cái thủ hạ. Lần này tất cả đều cho tứ hải bang người cho giết chết. Còn có Từ Thúc, một cái đặc biệt ôn hòa hiền hậu thành thật người. Ta cùng hắn tổng cộng chưa nói qua mấy câu. Không nghĩ tới cũng bị tứ hải bang người giết đi. Đây thật là khi dễ người khi dễ đến nhà bà ngoại. Tứ hải bang người làm cao minh đến Chu gia tài sản. Chính là chuyện gì đều làm được. Không riêng bắt cóc Chu lão gia tử. Còn muốn giết Chu Nhất Dương. Nói một lời chân thật. Chúng ta đem bọn hắn tứ hải bang tiêu diệt đều không quá đáng. Là bọn họ trước khi dễ người. Lời nói này có điểm lớn. Chúng ta bây giờ ở vào hoàn toàn thế yếu. Còn tại đào mệnh trên đường bôn ba. Đều không nhất định có thể đi ra mảnh rừng này. Ta vẫn luôn tại phía trước dò đường. Liên tiếp đi mấy giờ. Đều không có phát hiện có cái gì dị thường hiện tượng. Đoạn đường này cũng là an ổn. Làm ta hoài nghi có phải hay không tứ hải bang người bị chúng ta cho đánh sợ. Không còn dám tìm chúng ta phiền phức. Ngẫm lại cũng thế. Bọn họ tứ hải bang hết thảy có 5 cái đường khẩu. Một đêm này công phu chúng ta liền giết 3 người bọn hắn đường chủ. Tứ hải bang tại bảo đảo thế nhưng là đệ nhất đại bang phái. Cùng trung nguyên nhất quan đạo là một cái khái niệm. Những đường chủ này cùng nhất quan đạo tứ đại trưởng lão trên cơ bản xem như một cái cấp bậc. Bất quá ta cảm giác bọn họ người đường chủ này cùng nhất quan đạo trưởng lão so sánh. Thực lực vẫn là kém rất nhiều. Đường đường hoa hạ đại địa. Cao thủ sao mà nhiều vậy? Bảo đảo cũng chỉ bất quá là hoa hạ một cái tỉnh mà thôi. Lợi hại cao thủ hơn nữa cái nào có thể lợi hại đi nơi nào. Âm dương báo thủ đoạn là cầu thả một chút. Bất quá kia hổ đường đường chủ bản lãnh thế nhưng là không nhỏ. Nhất là kia vạn Phật hướng tông thủ đoạn. Thái sinh mãnh, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút không rét mà run. Chúng ta theo sáng sớm đi thẳng đến xuống giữa trưa. Dịch An mới nói cho chúng ta biết đã nhanh tiếp cận rừng bên cạnh. Nhiều lắm là lại đi không đến một giờ. Chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Đến cái kia gọi là trấn thanh thủy địa phương. Bởi vì là đào mệnh. Tốc độ của chúng ta đều không chậm. Chu Nhất Dương cũng có Dịch An cùng Lý Bán Tiên thay phiên cõng đi. Đều là người tu hành. Cõng một người đi lại cũng không thể coi là cái gì. Càng là sắp đi ra ngoài. Thì càng không thể phớt lờ. Nhất là chúng ta như vậy một đám lớn người ra ngoài. Quá mức dễ thấy, dễ dàng bại lộ mục tiêu. Kết quả là, ta liền làm đám người dừng lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đến kia trấn thanh thủy bên cạnh chuyển lên một vòng. Nhìn xem có hay không quốc phủ hoặc là tứ hải bang người tại. Bọn họ dừng già trong khó tìm chúng ta. Nói không chừng ngay tại bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Chờ chúng ta đây, thật vất vả trốn tới. Chúng ta tại loại chuyện nhỏ này bay lên thuyền. Đề nghị của ta nhận được đại gia nhất trí thông qua. Ta chuyên dặn dò Lý Bán Tiên cùng cửu vĩ yêu hồ. Nhất định phải xem trọng đại gia. Chờ ta trở về, hai người bọn họ cũng gật đầu biểu thị đáp ứng. Lúc đi, ta còn đem nhị sư huynh cho lưu lại. Lưu thêm một cái giúp đỡ. Bọn họ liền nhiều một phần an toàn, còn lại một cái kia giờ lộ trình, ta tốc độ biến nhanh hơn. Dù sao đan điền khí hải bên trong thôn phệ hết kia hổ đường trưởng lão linh lực quá nhiều. Cũng dùng không hết, chính mình càng là không cách nào hấp thu, chỉ có thể không ngừng nhanh chóng tiêu hao. Đoạn đường này, ta cơ hồ là từng cái nửa dùng mê tung bát bộ, một nửa dùng khinh thân công phu. Liền nửa giờ cũng chưa tới, ta liền ra mảnh rừng này, đạt tới rừng bên ngoài. Tại ra ngoài trước đó, ta còn chuyên theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra một cái thay giặt quần áo đổi tại trên người. Dù sao trước đó mặc quần áo đều là vết máu loang lổ. Vừa đi ra ngoài, đoán chừng liền bị người cho nhận ra. Ta ra rừng không bao lâu, liền thấy đứng tại rừng cách đó không xa đứng mấy người. Tại còn lại địa phương cũng có người đứng. Những người này mặc âu phục, đánh cà vạt, từng cái cũng đều đeo kính đen. Không cần nghĩ, khẳng định là quốc phủ người. Những người này cũng không biết là làm gì ăn. Tứ hải bang người đem động tĩnh nháo như vậy đại bọn họ mặc kệ. Chờ sự tình đều đã giải quyết xong, bọn họ ngược lại là ra tới rất nhanh. Này rõ ràng chính là chờ chắn chúng ta. Điều này không khỏi làm cho ta suy nghĩ nhiều. Tứ hải bang người có lẽ thật cùng quốc phủ người có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Bọn họ tứ hải bang không giải quyết được, liền làm quốc phủ người ra mặt. Ta ở bên ngoài đại thể lượn quanh một vòng sau, thăm dò rõ ràng hình thức, sau đó liền vội vàng rời đi. Một lần nữa trở về, chờ ta đến nơi đó thời điểm, phát hiện đại gia hỏa đều tại, thấy ta trở về, liền không kịp chờ đợi hỏi ta bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào. Làm nghe nói bên ngoài có quốc phủ trọng binh trấn giữ sau, sắc mặt của mọi người chợt đều kéo xuống dưới, lập tức cảm thấy có chút cùng đồ mạt lộ, cũng không thể vừa cởi hổ khẩu, lại bị kia sói đói cho điêu đi thôi. Ngay tại đám người vô kế khả thi thời điểm, ta cùng đám người ra cái chủ ý, một hồi làm đại gia đi theo ta cùng nhau hướng phía rừng bên cạnh đi. Cách bên ngoài còn có 2-3 dặm địa thời điểm, ta mang theo nhị sư huynh lao ra, hấp dẫn những cái kia quốc phủ người lực chú ý, sau đó làm quốc phủ người đều theo đuổi ta thời điểm. Đám người mau chóng rời đi nơi này, đến trấn Thanh Thủy, tìm một chỗ trước giấu đi, chờ ta thoát thân sau. Đại gia hỏa điện thoại liên lạc, ta nhanh đi tìm bọn hắn. Ta nói xong sau, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Đại gia hỏa đều cảm thấy chuyện xui xẻo này tương đối nguy hiểm. Quốc phủ cũng không phải ăn chay, bên trong cao thủ nhiều như mây, vạn nhất bị quốc phủ người bắt được, vấn đề này liền phiền toái. Ta không cùng đám người cân nhắc thời gian, chỉ nói là đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, ta là khẳng định phải đi. Đám người bướng bỉnh bất quá ta, cũng chỉ đành đồng ý xuống tới. Ta mang theo đám người lại đi về trước một khoảng cách, tìm một cái có thể ẩn thân hốc cây, làm tất cả mọi người trốn ở bên trong. Sau đó, ta cùng đám người nói, đại gia hỏa chỉ ở nơi này ngốc nửa giờ là được. Ta sẽ đem quốc phủ người toàn bộ dẫn đi. Sau nửa giờ, để bọn hắn trực tiếp vào trấn Thanh Thủy. Phân phó tốt sau, ta trực tiếp gọi lên nhị sư huynh, cưỡi tại trên người của nó, hướng thẳng đến rừng bên ngoài mà đi. Lại nói, nhị sư huynh tuyệt đối là 10 phần phong cách, lớn lên cao lớn uy vũ không nói, trên người vẫn là ngọn lửa bốc hơi, cưỡi nó so mở ra mấy ngàn vạn xe thể thao đều dễ thấy. Làm ta cưỡi nhị sư huynh xông ra rừng thời điểm, lập tức liền đưa tới những cái kia quốc phủ người chú ý. Ta còn chuyên hướng phía bọn họ tới gần một chút, chợt liền theo rừng kia bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe, bên trong lại xuống tới một đám lớn người, hướng thẳng đến ta đuổi đi theo. Còn có người không nói hai lời, liền hướng phía ta nổ súng. Ta vỗ một cái nhị sư huynh cái mông, nhị sư huynh gào thét một tiếng, mang theo ta hướng trong rừng chui vào. Những cái kia quốc phủ người nhanh lên ở phía sau truy. Hô rồi một chút liền cùng lên đến hơn mấy chục người. Đoán chừng toàn bộ đều ở nơi này, mang theo những này quốc phủ người. Ta một đường vừa đi vừa nghỉ, còn phải chờ bọn họ một hồi, bằng không bọn họ còn đuổi không kịp. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.